Chúa Tể Chi Vương, chương 1568, Ngụy Tổ Đồng Mới, góc truyện audio.com, Thiên Chủ đánh chết sinh mệnh thần mâu tiếp thu lực lượng của sinh mệnh Chúa Tể tới từ phạm trụ, nhưng tại thời khắc này hắn lại không phải là mục tiêu hấp dẫn người khác chú ý nhất. Trong thiên địa hôn ám thâm trầm bên kia, màu sắc mộng huyễn mang theo khí tức bản nguyên cường đại kinh nhân khiến cho mọi người kinh sợ không cách nào hình dung từ từ lan tràn ra, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cỗ khí tức đáng sợ kia trong nháy mắt liền vượt qua thần mâu, không gì sánh được tiếp cận cấp bậc Ngụy Tổ Đồng. Làm sao có thể, khí tức mạnh mẽ như vậy? Thiên phạt Chúa Tể nhất thời sững sờ tại chỗ, thiên phạt thần mâu của hắn tại khoảnh khắc này chợt cảm thụ được một cỗ sợ hãi sâu sắc. Có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này, trước đây cũng chỉ có thiên đạo thần mâu của thiên chủ cùng với Ngụy Tổ Đồng sau khi lột xác, nhưng bây giờ lại có thêm một cái nữa. Điều đó không có khả năng. Nhãn mâu của hắn không phải là thần mâu sao? Trong lòng Tử Vong Chúa Tể khẽ run lên, cực hạn của thần mâu cũng chỉ là thần mâu mà thôi, trừ phi áp dụng phương pháp đặc thù, bằng không lực lượng của nó cũng không có khả năng tăng cường thêm nữa. Mà mộng huyễn thần mâu của Triệu Phong lại phá vỡ cực hạn của thần mâu, tự động phát sinh lột xác tiến về một cảnh giới càng cường đại hơn. Đồng thời, tất cả các thần mâu Chúa Tể ở đây đều có một cỗ sợ hãi không hiểu đối với tà mâu của Triệu Phong. Trong chiến hạm Bạch Ngân, Vũ Thiên vô cùng Liễu Cầm Hâm tận mắt nhìn thấy hết thảy mọi thứ biến hóa của Triệu Phong, sắc mặt không ngừng biến hóa. Nhãn mâu của hắn không phải là thần mâu sao? Trong lòng Vũ Thiên vô kinh ngạc thầm nói, hiện tại cũng chỉ có khả năng này mới giải thích được tình hình trước mắt. Mặc dù tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, nhưng hết thảy mọi thứ vẫn còn khả năng cứu vãn. Vận mệnh thần mâu của Liễu Cầm Hâm cũng âm thầm chấn động, có một chút sợ hãi. Trước khi đại chiến xảy ra, nàng đã thôi diễn ra mấu chốt chiến thắng của trận chiến này chính là ở trên người Triệu Phong. Hiện tại chỉ có thể xem Triệu Phong rồi. Trong hư không xa xôi, rất nhiều cường giả đỉnh cao của thần vực man hoang sau khi nhìn thấy sinh mệnh Chúa Tể bị giết cho rằng hết thảy mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Nhưng dị biến của Triệu Phong lại bùng cháy lên hy vọng trong lòng bọn họ. Đoàn màu sắc xa hoa sáng lạn kia ở trong thế giới hôn ám đơn điệu thâm trầm lạnh như băng kia ấm áp đến cỡ nào, khiến người ta khát vọng nghĩ muốn tiếp cận. Thiên chủ đang lúc tiếp thu lực lượng của sinh mệnh Chúa Tể, ba cái nhãn mâu mở lớn, thần tình vô cùng ngưng trọng. Nhãn mâu của tiểu tử này, sắc mặt thiên chủ trở nên thâm trầm âm lệ, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được nhãn mâu của Triệu Phong đã siêu việt cảnh giới thần mâu, đạt tới cấp bậc Ngụy Tổ Đồng. Điểm này đã siêu việt thường thức từ trước đến nay. Mặt khác, chẳng biết tại sao thiên đạo Ngụy Tổ Đồng của thiên chủ đột nhiên trở nên cực kỳ náo động, thiên đạo bản nguyên ẩn chứa bên trong đột nhiên vô cùng cuồng bạo, tựa hồ có cừu thị cực lớn đối với nhãn mâu của Triệu Phong vậy. Mà tâm tình của thiên chủ cũng bị nó quấy dày, mức độ cừu hận đối với Triệu Phong hoàn toàn viễn siêu trước đây. Chết đi, ba cái nhãn mâu của thiên chủ hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Phong, bùng phát ra sát ý lẫm nhiên. Thiên đạo Ngụy Tổ Đồng tại mi tâm hắn, góc truyện audio.com. Tản mát ra khí tức đáng sợ kinh tâm động phách, một đạo thần quang xám trắng đột nhiên bắn thẳng ra, phát ra uy áp băng lãnh vô tình, chế tài hết thảy mọi thứ. Triệu Phong, cẩn thận, thiên phạt Chúa Tể lập tức quát lên, một kích của Ngụy Tổ Đồng, cho dù là mấy người bọn họ liên thủ cũng rất khó đón đỡ nổi, trừ phi là phương pháp thần mâu hợp nhất. Lực lượng của thiên đạo Ngụy Tổ Đồng quá mức cường hãn, đối với bất luận lực lượng pháp tắc gì trên thế gian đều có sự áp chế tuyệt đối. Ngoại trừ pháp tắc viên mãn ra, những loại lực lượng pháp tắc khác căn bản không thể nào tồn tại trước mặt lực lượng thiên đạo. Không tốt, Triệu Phong phát hiện tình thế không ổn, nhưng hắn lúc này khó có thể vận chuyển được một chút lực lượng nào trong cơ thể, không thể né tránh được một kích này. Rút rút đi, trong đầu Triệu Phong chỉ còn lại duy nhất một ý niệm này. Nếu không thể tránh né được một kích này, hắn nhất định phải chết không thể nghi ngờ, những thứ khác cũng không quan trọng. Nhưng bởi vì mộng huyễn thần mâu, Triệu Phong hiện tại chỉ có thể điều động được một bộ phận lực lượng, mà cỗ lực lượng này dưới sự áp chế của thiên đạo trở nên cực kỳ nhỏ bé, trên cơ bản không có bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy đạo thần quang xám trắng kia băng lãnh vô tình bắn phá thẳng tới. Hô, đạo thần quang xám trắng kia nhanh chóng lướt qua, nhưng kỳ quái chính là không hề đánh trúng Triệu Phong. Hừm, rất xa phía sau, Triệu Phong khẽ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Vừa rồi, thân thể hắn vô duyên vô cớ thuấn di về phía sau mấy ngàn dặm, nhờ vậy đã tránh thoát công kích của thiên chủ. Bất quá, vừa rồi hắn cũng không có thi triển thuấn di, dưới lực lượng thiên đạo cấp bậc Ngụy Tổ Đồng, cho dù là pháp tắc không gian viên mãn cũng khó có thể thi triển ra thần thông thuấn di. Đúng lúc này, tà mâu của Triệu Phong chợt dần dần khôi phục lại cảm giác. Trước đây hắn hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của tà mâu. Vô số hải lưu mộng huyễn di chuyển xung quanh thân thể cũng dần dần lui trở lại vào trong tà mâu Triệu Phong. Chẳng lẽ là do mộng huyễn thần mâu? Triệu Phong nhất thời ý thức được điểm này. Vừa rồi có lẽ là hắn đã phát động năng lực mộng tưởng thành chân. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích được vì sao hắn lại vô duyên vô cớ, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở một chỗ khác. Đồng thời ngay sau đó Triệu Phong dần dần có thể cảm thụ được tà mâu, đã có thể một lần nữa thôi động tà mâu. Không chết, cặp mày tiên chủ khẽ nhíu lại, có thể dễ như trở bàn tay né tránh công kích của ngụy tổ đồng như vậy cho dù là sau khi 6 vị thần mâu chúa tề hợp nhất lực lượng cũng khó có thể làm được. Ta muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết, tiên chủ nhất thời giận dữ, khẽ quát một tiếng. Trong thiên đạo ngụy tổ đồng của hắn, một đạo quang ba xám trắng sắc bén khổng lồ ầm ầm bắn thẳng ra. Lần này, phạm vi công kích của thiên chủ càng lớn hơn, áp chế đối với những lực lượng pháp tắc còn lại trong thiên địa cũng càng mãnh liệt hơn. Cho dù là pháp tắc viên mãn cũng khó có thể phát huy ra bao nhiêu lực lượng. Đi, thần sắc Triệu Phong khẽ biến, mạnh mẽ thôi động mộng huyễn thần mâu. Toàn bộ thân thể của hắn hiện lên một tầng quang mang mộng huyễn, sau đó dần dần nhạt dần, cuối cùng biến mất không còn. Đương nhiên, quá trình này kỳ thật cũng rất ngắn. Bá, cách đó, gocchuyenaudio.com, chừng 10 vạn dặm thân hình Triệu Phong không có dấu hiệu nào xuất hiện, đã thoát khỏi phạm vi công kích của thiên chủ. Đây là loại lực lượng gì? Không bị lực lượng thiên đạo của ta áp chế sao? Sắc mặt thiên chủ chấn kinh, rất nhanh liền trở nên thâm trầm. Lực lượng thiên đạo có thể áp chế bất kỳ lực lượng nào trên thế gian, làm sao lại không áp chế nổi lực lượng của Triệu Phong? Mấy vị thần mâu chúa tể còn lại nhìn thấy tình huống này, trong lòng cũng vạn phần kinh hãi. Thiên đạo thần mâu của thiên chủ còn chưa lột xác thành ngụy tổ đồng, mấy người bọn họ còn có thể chống lại, nhưng sau khi lột xác thành ngụy tổ đồng, trừ phi là thi triển phương pháp thần mâu hợp nhất bằng không sẽ không có biện pháp nào cả. Nhưng hiện tại Triệu Phong một thân một mình lại có thể dây dưa với thiên chủ lâu như vậy mà không bị chút thương tổn nào. Muốn chết, cặp mày thiên chủ nhíu chặt có chút tức giận. Hiện tại hắn đã hấp thu xong lực lượng của sinh mệnh chúa tể, mặc dù không nhiều lắm, nhưng thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục lại. Thân hình vừa lóe lên, thiên chủ đã tiếp cận Triệu Phong. Lần này, hắn thật sự động phẫn nộ quyết định đích thân xuất thủ với Triệu Phong. Cẩn thận Triệu Phong, thiên phạt chúa tể không khỏi kêu lên, mấy vị thần mâu chúa tể cũng thiếu chút nữa lao tới hỗ trợ. Đi chết đi, thiên chủ đánh ra hữu quyền, một đạo quang trụ kim ngân sắc mang theo lực lượng khôn cùng bắn thẳng về phía Triệu Phong. Đi, Triệu Phong vận chuyển mộng huyễn thần mâu thi triển năng lực mộng tưởng thành chân, tập trung tại một chỗ nào đó. Thân hình của hắn bị một tầng quang mang mộng huyễn bao phủ, sau một khắc liền biến mất, sau đó xuất hiện ở một địa phương khác. Không phải là không gian thuấn di, lần này cách Triệu Phong khá gần, thiên chủ có thể khẳng định phương thức di chuyển của Triệu Phong không chút quan hệ với pháp tắc không gian. Nhưng không sử dụng pháp tắc không gian, làm sao có thể từ một địa phương đột nhiên đi tới một địa phương khác? Đương nhiên là ngoại trừ lực lượng thiên đạo, người chạy không thoát, ngụy tổ đồng tại mi tâm thiên chủ thiên đạo khẽ vận chuyển. Thân hình hắn đột nhiên trở nên tối tăm nhạt dần, cuối cùng đột nhiên biến mất không thấy. Sau một khắc thiên chủ đã xuất hiện ngay bên cạnh Triệu Phong. Đi, tâm thần Triệu Phong cả kinh, lại một lần nữa đào tẩu. Nhưng thiên chủ vẫn luôn cắn chặt Triệu Phong, không buông lỏng một chút nào. Bá bá bá, trong hư không vô tận, hai đạo nhân ảnh không ngừng tới lui lóe lên. Loại năng lực không vận dụng pháp tắc không gian, muốn đi nơi nào liền đi nơi đó này quả thật khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như đổi lại là một gã sát thủ cụ bị năng lực này, nhiệm vụ ám sát khó có khả năng thất bại. Thật mạnh, Triệu Phong không dám có chút thả lỏng nào, không ngừng bỏ chạy thục mạng. Hiện tại hắn chỉ có thể lợi dụng loại năng lực này để bảo mệnh. Mà chẳng biết tại sao, trình độ cừu hận của thiên chủ đối với Triệu Phong càng lúc càng tăng, tựa hồ hai người có thù hận đếm mãi không hết vậy. Ngay cả năm vị thần mâu chúa tể cũng bị thiên chủ quẳng sang một bên. Đương nhiên, thực lực hiện tại của thiên chủ so với trước đây đã càng mạnh hơn, muốn giết chết năm vị thần mâu chúa tể dễ như trở bàn tay. Chỉ bất quá trước đó hắn càng muốn giết chết Triệu Phong hơn. Bá bá bá, gocchuyenaudio.com. Nhưng thiên chủ lại không thể nào ngăn chặn được năng lực di chuyển quái dị của Triệu Phong, đồng thời cũng không cách nào biết trước vị trí tiếp theo Triệu Phong sẽ xuất hiện. Thiên băng địa liệt, thiên chủ ngửa mặt lên trời rít gào, từ trong mi tâm bộc phát ra một cỗ lực lượng chúa tể thiên địa vạn vật bắn thẳng lên hư không vô tận. Ầm ầm ầm, hư không trong phương viên mấy trăm vạn dặm đột nhiên rung động mãnh liệt cũng càng lúc càng kịch liệt hơn, phát ra thanh âm chấn động ầm ầm. Sau một khắc trong mảnh không gian này bộc phát ra một cỗ lực lượng hủy diệt vô tận. Phong lôi điện hỏa kim quang đá vụn tràn ngập mỗi một phân, mỗi một tấc trong không gian. Liếc mắt nhìn lại, phảng phất như toàn bộ thế giới đều lâm vào tai nạn hủy diệt vậy. cũng may những người còn lại cách hai người bọn họ cự ly khá xa, bằng không đều khó tránh khỏi kiếp nạn lần này. Ta xem ngươi chạy đi đâu? Thiên chủ hừ nhẹ một tiếng, đuổi sát theo phía sau Triệu Phong. Trong khoảnh khắc Triệu Phong đã không đường có thể trốn. Tất cả các địa phương đều tràn ngập lực lượng hủy diệt đáng sợ, có thể dễ dàng giết chết cường giả chúa tể bình thường. Không sai, hiện tại Triệu Phong quả thật đã cảm thụ được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Khắp nơi trong thiên địa đều là lực lượng hủy diệt, hơn nữa chính mình còn bị thiên chủ gắt gao truy sát. Tựa hồ như chỉ một khắc sau Triệu Phong sẽ phải tử vong. Mộng cảnh ngoại phóng, Triệu Phong thôi động thiên đạo thần mâu chế tạo ra một mảnh không gian mộng cảnh, đồng thời cũng phóng xuất ra ngoài. Lấy Triệu Phong làm trung tâm, một màn hình ảnh cảnh sắc mỹ lệ nhất thời tuôn ra, đồng thời trọng điệp với thiên địa. Trong phạm vi mộng cảnh của chính mình, thực lực bản thân Triệu Phong nhận được tăng phúc thật lớn, thậm chí lực lượng của mộng huyễn thần mâu cũng dần dần tăng cường lên, triệt để đạt tới cấp bậc ngụy tổ đồng. Biến mất, Triệu Phong vận chuyển lực lượng tâm niệm đảo qua hết thảy mọi thứ nguy cơ hủy diệt trong phạm vi mộng cảnh. Sau một khắc, phong lôi thủy hỏa khôn cùng kia đột nhiên bình tĩnh trở lại, uy năng cũng dần dần yếu bớt. Cái gì? Sắc mặt thiên chủ cả kinh, với năng lực của Triệu Phong, không ngờ lại có thể khiến cho chiêu thức của hắn mất đi hiệu lực. Đỡ một kiếm của ta, sắc mặt Triệu Phong cũng lạnh lẽo, lực lượng hỗn độn lôi kiếp ba động ngưng tụ ra một thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm. Hắn cũng không phải là loại hình bị động chịu đòn mà không hoàn thủ. Hơn nữa Triệu Phong đã dần dần tìm về được cảm giác khống chế, có thể sử dụng mộng huyễn thần mâu một cách thuận buồm xuôi gió, cũng đã có một chút thấu hiểu rõ ràng đối với lực lượng chân chính của mộng huyễn thần mâu. Hóa ra trước đây hắn vẫn luôn chưa thể phát huy được triệt để lực lượng của mộng huyễn thần mâu. Đây không phải là vấn đề ở chỗ của hắn, mà là do mộng huyễn thần mâu vẫn còn xa chưa đạt tới cực hạn. Hiện tại, Triệu Phong tin tưởng hắn đã có thể phát huy ra lực lượng cấp bậc càng sâu hơn của mộng huyễn thần mâu. Tăng cường, Triệu Phong mạnh mẽ vận chuyển mộng huyễn ngụy tổ đồng, nhìn chằm chằm trên thanh hỗn độn lôi kiếp kiếm kia. Trên đó nhất thời hiện lên một tầng quang mang mộng huyễn sáng lạn. Rất nhanh, thể tích toàn bộ thanh trường kiếm đã gia tăng lên gấp bội uy năng của lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp trên. Góc truyện audio.com đó cũng gia tăng lên vài lần, hóa thành một thanh cự kiếm kình thiên ầm ầm chém xuống. Mặc dù lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp còn xa không thể so sánh với lực lượng thiên đạo, nhưng Triệu Phong đã đem lực lượng ẩn chứa trong hỗn độn lôi kiếp kiếm gia tăng đến trình độ cực lớn, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Một khi lực lượng đạt tới một mức cực hạn, hoàn toàn vượt qua lẽ thường, liền sẽ có thể xông phá tầng gông cùm xiềng xích nhất định. Oanh phanh, toàn thể thiên địa run lên một trận, lực lượng hỗn độn cùng lực lượng lôi kiếp chậm rãi lan tỏa ra. Cách trương,